Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này nổi giận. Không phải là ngồi đi làm sáng 9 chiều 5, vậy đó là nghề nghiệp lộn xộn nào? Trong đầu anh ta hiện lên chính là một đống nghề nghiệp anh ta cho là không có ý nghĩa. Điểm chung là tiền lương ít, không có tương lai. Anh... Bảo Linh Linh bị lời nói của anh ta làm cho tức giận tới muốn mắng to. Không phải việc của anh. Một giọng nam lạnh lùng trước miệng trách mắng cô. Sớm đã từng bước hạ xuống, tiêu điểm của 10 con mắt trong văn phòng, nhất thời tất cả đều tập trung tới nơi phát ra âm thanh đó. Luật xã, nhìn thấy anh xuất hiện, Bảo Linh Linh hơi kinh ngạc, lại không biết vẻ mặt của mình trong nháy mắt nhìn thấy anh, giống như nhuốm lên một tầng mật mỏng, trở nên ngọt ngào. Khi nhìn thấy người kia xuất hiện, thái độ của người đẹp rõ ràng khác biệt. Còn bao lâu thì chị tan làm? Ánh mắt lạnh lùng của anh gặp phải cô, lập tức ấm áp vài phần. 5 phút nữa, cô trả lời, hai tay bắt đầu thu dọn lại đồ đạc trên bàn. Khóe miệng anh cong lên đáp lại. Anh vừa mới tới đây thì nghe thấy hai câu đối thoại cuối cùng. Tiểu thư này vậy mà lại cãi nhau với người khác vì anh. Bởi vì nguyên nhân này, hiện tại khóe miệng anh mới có thể treo lên một nụ cười nhẹ nhàng mà không phải động thủ trước biển người. Nước miếng của nhân viên bộ phận nghiệp vụ bên cạnh đều đã chảy ra, cứ như vậy nhìn nam chính tới gần nữ chính hơn một chút. Quả nhiên là đại soái ca, vừa mới nghe thấy các đồng nghiệp thảo luận, chưa thấy qua con người tôn quý, lần này tất cả lộ ra ánh mắt tán thưởng. Dáng người Chu Lật Dã khỏe mạnh, cao 1m82, anh giống như báo trầm ổn, tào nhã tiêu sái, đi tới dừng lại trước mặt người trong lòng. Hai người đàn ông cứ như vậy cách một cái bàn phím nhìn nhau. Di động. Khuôn mặt tuấn tú của anh ngẩng 15 độ, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng, liếc mắt nhìn ruồi bọ đứng bên cạnh bàn Bảo Linh Linh một cái. Trên người anh phát ra khí phách vô hình, khiến cho đối phương nhất thời thấp hơn một đoạn. Cậu chính là bạn trai của Linh Linh. Hoàng Quang Hoa vẫn đánh bảo, có ý xem nhẹ cảm giác áp bức kia. Anh ta vẫn cho rằng điều kiện của mình khá xuất sắc, chẳng qua người thấp hơn mấy cm mà thôi. Không phải là việc của anh. Anh lặp lại câu nói cũ. Di động. Lúc này anh vươn tay trực tiếp đoạt lấy, đây là dáng vẻ không coi ai ra gì, cũng khiến cho người xem một bên choáng váng. Wow, hôm nay không ra ngoài chạy nghiệp vụ, thực sự được lời rồi, so với phim nhiều tập còn đặc sắc hơn. Diễn biến của câu chuyện bắt quái thực sự trình diễn ngay trước mắt. Mặc dù sắp tan tầm, vẫn còn phát huy tình yêu đồng nghiệp một chút. Nhìn xem đồng nghiệp có ở công ty gần đó không, gọi bọn họ mau chóng trở về xem náo nhiệt. Nhất thời trong đám người xem nổi lên một trận xôn xao nhỏ. Cậu có biết lễ phép hay không? Di động nhanh chóng bị cướp đi, Hoàng Quang Hoa kinh ngạc, hét lớn một cách quái gở. Dường như đã quên mất vừa rồi, bản thân cũng là kẻ vô lễ cướp đi di động. Tôi đổi cái khác giúp chị. Chu Luật Dã từ đầu tới cuối, không để ý tới tiếng kêu to kia, chỉ để điện thoại lên bàn, nói với Bảo Linh Linh. Tình huống trước mắt không khỏi làm cô cười khẽ ra một tiếng. Không cần, cái này còn rất mới. Nhìn hành động của anh, tuyên bố xong thì làm như tay chủ nhiệm Hoàng có vi khuẩn gây bệnh. Ngay cả đụng cũng không để cho cô đụng vào. Hư rồi, anh trả lời lại bằng hai chữ ngắn gọn. Bên cạnh có người cười trộm ra tiếng, bạn trai của thư ký Bảo ghen ghê gớm thật. Linh Linh, em thật sự đang quen với tên nhóc này. Một bên, Hoàng Quang Hoa đã sắp bị sự vô lễ của anh ta làm cho tức tới bốc khói. Nhưng trái lại, Chu Luật Dã vẫn tỏ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, cả người tràn ngập hơi thở từ chối người khác tới gần. Đối với người lớn tiếng kêu la trước mắt, cũng làm như mắt điếc tai ngơ, tỏ rõ không muốn để ý tới ruồi bọ. Loại nhóc con không làm việc đàng hoàng này, chẳng qua chỉ đang lừa gạt tiền em. Nghe lời anh. Hoàng Quang Hoa vừa nói, một tay vừa muốn chạm vào Bảo Linh Linh đang bị kẹp ở giữa. Không cho phép đụng vào. Chu Luật Dã phản ứng nhanh hơn, hơi nghiêng người, bắt lại tay hắn ta đang vươn ra. Hơi thở vốn đang lạnh lùng kiêu ngạo, nháy mắt thay bằng cứng rắn kịch liệt, giống như một con sư tử được cảnh cáo tên không thức thời trước mắt. Đừng hòng đụng vào vật sở hữu của nó. Cậu! Hoàng Quang Hoa tức khắc, đau tới sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, một đôi tay nhỏ bé mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net